Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 24, kế hoạch lớn. Tô Dương khóe mặt giật một cái lặng lẽ nhìn một bên lão giả một chút, cảm nhận được Tô Dương ánh mắt. Dược lão không khỏi có chút lạnh cả sống lưng. Tiêu gia chủ đừng tức giận, nghe lão đầu tử giải thích cho ngươi, cái này phần quyết chính là giữa thiên địa kỳ công, nếu như đại thành có quỷ thần khó lường chi uy, phẩm giai thậm chí có thể siêu việt thiên giai. Dược lão cười khổ nói, đại lục ở bên trên tất cả mọi người chỉ sợ đều biết công pháp đẳng cấp, một khi định ra chỉ sợ liền không nhắc lại lên, không ở giữa trừ phi chuyển tu cách khác, bất quá tiêu hao thời gian so sánh cùng nhau lại là khó hơn quá nhiều. Nói tiếp, Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu nói, nhưng là bộ này phần quyết có thể tấn cấp. Dược lão trịnh trọng nói, năm đó vì đạt được môn pháp quyết này. Dược lão khẽ thở dài một cái, không hề tiếp tục nói. Tô Dương ánh mắt nhắm lại nhẹ giọng hỏi, làm sao tấn cấp, tấn cấp tỷ lệ có mấy thành? Muốn thôn phệ giữa thiên địa dị hỏa đến tấn cấp nghiêm chỉnh mà nói, so với thiên giai công pháp còn muốn quỷ dị. Dược lão nhìn xem Tô Dương sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng giải thích nói, bất quá ta muốn có đầy đủ chuẩn bị, về sau hẳn là có thể thu phục dị hỏa. Về phần mấy thành tỷ lệ, dược lão hơi trầm ngâm nói, từ xưa đến nay không có nhân tu luyện qua phương pháp này, lão đầu tử cũng không dám nói quá vẹn toàn, nói cách khác tỷ lệ thành công sẽ không quá nhiều. Tô Dương lông mày nhíu lại, sau đó nhìn xem dược lão giống như cười mà không phải cười nói, chỉ sợ Viêm Nhi tu luyện cái này phần quyết đối ngươi cũng hữu dụng chỗ đi. Dược lão sắc mặt đỏ lên nhưng là ngữ khí vẫn như cũ trịnh trọng nói, lão đầu tử quả thật có chút tư tâm, nhưng là thiên địa dị hỏa, lão đầu tử đã có thể thu phục, cốt linh lãnh hỏa tự nhiên cũng có thể trợ giúp tiểu viêm tử thu phục cái khác hỏa diễm. Ta tin tưởng ngươi, bất quá nhường tiểu viêm tử chính mình tới chọn đi. Tô Dương cười nhạt, cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm nói, cái này phần quyết có thể thăng cấp, nhưng là không có gì hỏa thôn phệ nói cũng liền đến cuối cùng, ta sẽ không vì ngươi tìm kiếm dị hỏa, hết thảy đều cần dựa vào ngươi chính mình. Dược lão sắc mặt biến hóa, bất quá cũng biết Tô Dương nói là sự thật, cần dựa vào dị hỏa đến thôn phệ, nhưng là dị hỏa chính là trời sinh đất dưỡng linh vật, có chút luyện dược sư dốc cả một đời cũng khó có thể nhìn thấy mảy may. Huống chi tức chính là nhìn thấy dị hỏa trong đó hung hiểm lại chỗ nào thiếu. Tô Dương sau đó lại là nói, bất quá ngươi không muốn tu tập nói, ta cũng tự nhiên sẽ khác cho ngươi tìm tới một bộ công pháp, về phần phẩm cấp tại toàn bộ đại lục phía trên hẳn là có thể được xưng là đỉnh tiêm, ít nhất không thể so với thiên cấp chênh lệch. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn hai người một chút, một cái là cha mình tuyệt sẽ không lừa gạt chính mình, thiên cấp công pháp mặc dù khó tìm nhưng là đối với tại trong lòng mình đã vô địch phụ thân đến nói cũng không khó tìm, thậm chí nói có thể sáng tạo ra. Mà đổi thành một bên thì là sư phụ của mình, trong một tháng này hắn thực lực có thể theo tam đoạn đấu khí tăng lên tới thứ bảy đoạn, lão sư không thể bỏ qua công lao. Mà tại chính mình luyện hóa tử tinh nguyên thời điểm thậm chí không tiếc thiêu đốt linh hồn chi lực đến ngăn cản phụ thân muốn trợ giúp chính mình, đối chính mình dốc túi tương thụ cũng là không có chút nào tư tâm. Nhìn xem hai người đều là một mặt chờ mong ánh mắt, Tiêu Viêm không chỉ có chút giờ khóc giờ cười, toàn bộ đại lục phía trên kinh khủng chỉ có hắn có thể làm cho hai đại cự phách nhân vật vì một cái công pháp như thế để bụng. Trầm mặc nửa ngày, Tiêu Viêm nhìn về phía Dược lão trịnh trọng thi lễ hỏi, không biết lão sư nói tới phần quyết đối lão sư có cái gì trợ giúp a? Trên lý luận tới nói, tập hợp đủ ba loại dị hỏa liền có thể vì ta tái tạo nhục thân, bất quá đều là nghe đồn không thể tin. Dược lão cười khổ một tiếng, ngươi tự mình lựa chọn a, phụ thân ngươi có thể giúp ngươi hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, lão đầu tử ngược lại là luôn luôn cho ngươi tìm phiền toái. Lão sư nói chuyện này có thể đem phần quyết bực này công pháp giao cho tiểu tử, tiểu tử cũng đã thỏa mãn. Tiêu Viêm nhất định sẽ tận mình có khả năng nhường lão sư phục sinh. Tiêu Viêm trịnh trọng nói, xem ra ngươi là muốn lựa chọn phần quyết. Không tệ, không hổ là nhi tử ta, bất quá hoàng cấp đê giai công pháp a, ngược lại là tại giai đoạn trước có chút lộ ra không đủ, cho nên ngươi đang đánh nhau bên trong nhất định phải một chiêu chiến thắng, không thể cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không phải nói bực này công pháp nhưng chịu đựng không được tiêu hao. Tô Dương cười nhạt nói, Tô Dương không có công pháp nhiều năm như vậy đã thành thói quen một chiêu chế địch, cho dù là tương đối chính mình tới nói là con kiến hôi tồn tại cũng không có đã cho thở dốc cơ hội. Công pháp đúng là không may, tỉ như kết ấn bất tử ấn thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được đem đấu khi áp chế ở đấu hoàng thời kỳ có chút không còn chút sức lực nào. Đa tạ phụ thân. Tiêu Viêm cũng là hướng về Tô Dương chắp tay một cái, đối kia thiên cấp công pháp cũng là có chút không bỏ. Tại cái này ô thản thành bên trong một bản huyền cấp công pháp hoặc là đấu kỹ đều có thể nhắc lên kinh đào hải lãng, nếu như là địa cấp công pháp thậm chí tại toàn bộ Gia Mã Đế quốc bên trong cũng có thể xào đến một cái giá trên trời, mà thiên cấp chỉ sợ những cái kia già đấu hoàng đều sẽ dẫn đầu phá máu chảy a, bởi vì vậy căn bản không phải Gia Mã Đế quốc có thể tồn tại đồ vật. Người cũng không cần trông mà thèm ha ha, ngày sau ta sẽ đem công pháp đấu kỹ loại hình toàn bộ thác ấn đi ra đặt ở tiêu gia đấu kỹ các bên trong, lúc kia ngươi có thể lên lật về phía trước duyệt. Tô Dương nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt trong lòng cũng là có chút buồn cười. Dạng này a, Tiêu Viêm cười cười nói, phụ thân là thật định đem chúng ta tiêu gia chế tạo thành đại lục thứ nhất thế lực a? Đại lục thứ nhất a, đây không phải ta mục tiêu. Tô Dương cười nhạt nói, tùy ý liếc Dược lão một chút nói, nhất thống đại lục mới có ý tứ. Dược lão không khỏi bị Tô Dương chằm chằm đến run rẩy, kiên trì nói, lão đầu tử nguyện trợ tiêu gia chủ điên cuồng một cái, bất quá bằng vào tiêu gia chủ thực lực bây giờ chỉ sợ còn làm không được. Ha ha, làm không được a, có lẽ vậy lại không liều liền ra ra liền không có tranh bá tâm. Tô Dương cười cười nói, huống hồ việc này cũng không cần ta để hoàn thành, kia tiêu gia chủ ý là giao cho Tiêu Viêm. Dược lão lông mày nhíu lại hỏi, không chỉ là Tiêu Viêm, Tiêu Mỗ không chỉ có riêng chỉ có cái này một đứa con trai. Tô Dương cười to nói, mỗi một cái tiểu gia hỏa đều là nhân trung long phượng, hắn hai người ca ca tính cách bổ sung có thể phụ trợ Tiêu Viêm. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi một câu, Tiêu Viêm ngươi muốn tranh bá a, muốn toàn bộ thiên hạ a? Một cỗ tuyệt cường khí thế theo Tô Dương trên thân triển lộ ra, phảng phất giống như một tôn tuyên cổ thần chi tại, cúi thấp xuống lông mày hướng về con dân ra lệnh, Tiêu Viêm nguyện thử một lần, tốt tốt tốt, vì phụ sẽ vì ngươi chế tạo hoàn mỹ nhất tiêu gia, trước mắt ngươi chỉ cần tăng thực lực lên hoàn thành ngươi ước hẹn, 3 năm, 3 năm này bên trong ta sẽ không xuất thủ, thậm chí sẽ không quản ngươi, nếu như đến lúc đó thực lực ngươi liền Nạp Lan Yên Nhiên đều không làm gì được, như vậy vi phụ cũng chỉ có thể tìm người khác. Tô Dương cười to nói, Tiêu Viêm định không phụ phụ thân hy vọng, bị Tô Dương khí thế ép tới không thở nổi, nhưng là Tiêu Viêm vẫn như cũ thẳng tắp cái eo lớn tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.